Nguyệt ẩn phiên phiên, chương 9, góc truyện audio.com, thanh âm bên ngoài truyền tới, vừa đúng lúc đánh vỡ sự xấu hổ bên trong phòng, phiên phiên vội vàng đứng thẳng người, đối phương cũng hợp thời rụt tay lại, phiên phiên nhanh chóng đi tới cửa, đem nước ấm cùng chậu và khăn mặt cùng nhau bưng vào. Căn bản không dám tái liếc nhìn hắn một cái, vội vàng ném một câu, vương gia mời rửa mặt. Rồi chuẩn bị nhanh nhẹn lui ra hướng ngoài cửa. Nhưng mà, chân trước mới vừa được nâng lên, phía sau lại có một đạo truyền tới nghe không ra là ôn nhu hay giận dữ. Bổn vương gọi ngươi đi ra ngoài sao? Ông trời ơi, nam nhân này rốt cuộc muốn làm sao chứ? Như thế nào lại khó chơi như vậy? Phiên phiên không biết mình cần làm gì bây giờ. Đi cũng không phải, không đi cũng không được. Nghe thấy tiếng nước, bỗng nhiên quay đầu, phát hiện vương gia đang ở dùng khăn rửa mặt, chỉ thấy hắn đem chiếc khăn từ từ đưa lên mặt, chậm rãi lau mặt, động tác tao nhã đến cực điểm, ngón tay thon dài lộ ra chính là sống trong sung sướng đã lâu. Cho đến khi hạ khăn xuống, tùy tay hướng chậu rửa quăng ra, khóe mắt liếc liếc phiên phiên đang ngây ngốc nhìn, thản nhiên bỏ lại một câu, đem phòng ở thu dọn sạch sẽ. Mộ Dung Nguyệt đã ly khai chỗ này hơn một nén nhang. Phiên phiên mới chậm rãi hồi phục tinh thần trở lại sau khi được chứng kiến cảnh Mỹ Nam rửa mặt. Suy sụp ngồi xuống ghế thượng, lâu lâu mới thở dài ra một hơi. Mỹ Nam sức quyến rũ không thể khinh thường a, nhìn quanh phòng của hắn. Phiên phiên trong đầu đột nhiên nhớ tới một món đồ dị thường đáng sợ cái bô. Làm đại tổng quản của Vương Phủ. Phận sự của Lý Ngạo là đi tuần tra toàn bộ vương phủ. Thuận tiện đến xem tỷ nữ mới tới làm việc như thế nào. Có tốt hay không, vừa mới bước vào phòng. Trời ơi, sự tình gì đang xảy ra thế kia? Hắn sợ tới mức muốn thắt cổ tự sát. Nữ tử kia thật to gan nha. Dám lấy khăn che kín mũi. Tay đang đem cái bô đổ lên chậu hoa quế trong vương phủ. Trời ạ, ai tới cứu hắn đây? Để vương gia biết được sự tình này, chỉ có một con đường chết à, khẩn trương nuốt nước miếng. Nghĩ đến đấy thôi mà hắn cảm thấy được lạnh cả người. Ngươi đang làm cái gì? Đang ra sức chiến đấu cùng cái bô. Phiên phiên bị một tiếng gầm lên giận dữ từ đằng sau truyền đến làm nàng giật mình. Đến mức thiếu chút nữa làm rớt cái bô từ trên tay xuống. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Lý Đại Tổng Quản. Vẻ mặt như muốn giết người, đang trừng mắt nhìn chính mình, khóe miệng không khỏi run rẩy một chút, hắn cái kia bộ dáng giống như tức giận đến không nhẹ nga. Không phải đang tức giận nàng đấy chứ, không có lý a, nàng đã đang cố gắng làm tốt việc. Không có nhàn hạ a, hắn không có chuyện gì sao lại tức giận như vậy, ta hỏi ngươi đang làm gì, thật lâu vẫn không thấy Ngô Phiên Phiên phản ứng. Hắn quát to thêm một lần nữa, đối phương như vẫn như cũ, ánh mắt dại ra nhìn hắn, không hề phản ứng, hắn quả thực muốn giết chết nàng ngay bây giờ. Ta, rốt cục ý thức được Lý Đại Tổng Quản là đờn đắc hỏi nàng. Vội vang trả lời, ta đương nhiên là đang đem cái bô này đi làm sạch. Bằng không hắn nghĩ đến nàng đang làm gì chứ, chơi với cái bô sao? Ai, người trong vương phủ đúng là không bình thường nha. Ta biết, Lý Ngạo nhịn không được lại giống to. Ta hỏi ngươi vì cái gì muốn đem cái bô đổ vào nơi này. Phiên phiên nhịn không được nhướng mắt nói. Ta tự cấp hoa quế bón phân A, như vậy không phải nhất cử lưỡng tiện. Hít một hơi thật sâu. Lý Ngạo không ngừng kiềm chế chính mình. Đừng tức giận nha, nàng bất quá chỉ là một tiểu nha đầu. Không đáng phải vì nàng mà bực bội. Hai tay nắm chặt, gắt cao để ở sau lưng, sợ chính mình không kiềm chế được, đương trường bóp chết nàng. Ngươi, nhớ kỹ, về sau nhất định đem cái bô đi nhà vệ sinh, không được tùy tiện loạn ở đây, cứ để nàng tùy tiện như vậy. Chắc chắn rằng, không quá ba ngày, vương phủ liền biến thành ao phân, thấy bộ dạng nàng như là không thèm lắng nghe, Lý Ngạo lại giống to ra tiếng. Có nghe hay không? Nghe, đang nghe, phiên phiên nhanh chóng gật đầu. Nhưng mà cái gì? Hắn nóng này, nhưng mà nhà vệ sinh ở nơi nào a? Ngáp dài một cái. Phiên phiên đang ở táo phòng đun nước nóng. buổi sáng chỉ vì hỏi câu nhà vệ sinh ở nơi nào mà nàng đã bị Lý Đại Tổng quản mắng cho một trận. Còn ưu đãi dẫn nàng đi tham quan một vòng vương phủ từ trên xuống dưới. Mấy trăm đường mòn, mấy chục tòa nhà, không biết vòng qua bao nhiêu hành lang gấp khúc, xuyên qua bao nhiêu đình đài lầu các, khiến nàng hoa cả mắt, chân cũng không đứng vững, mới miễn cưỡng nhờ kỹ đường đi đến phòng bếp, táo phòng, các nhà vệ sinh, y cục, cùng phòng ngủ của chính mình. Sau khi đi xem xét toàn bộ vương phủ, nàng lại phải gấp rút trở về quét dọn đình viện, giặt sạch quần áo, cho đến tận bây giờ. Phân nửa người trong vương phủ đều đã ngủ say như chết. Vậy mà nàng vẫn không được nghỉ ngơi. Rốt cuộc tại sao nàng phải chịu ủy khuất như vậy? Là tại ai hại nàng a? Mới vừa rồi Lý Tổng quản giao cho nàng. Phải chờ vương gia trở lại phủ, lúc nào cũng phải giữ ấm nước trong táo phòng. Vương gia trở về còn muốn tắm rửa. Tắm rửa cái rắm, hắn đi sớm về khuya. Hiện tại đã là giờ Tí còn chưa có chịu trở về. Hại nàng mất cả buổi tối đều phải đun nước nóng ở táo phòng. Càng không ngừng ngủ gà ngủ gật nhiều lần, suýt chút nữa bị nướng chín. Này thì nữ thực mẹ nó không phải là người. Nàng càng nghĩ càng bực, nhịn không được mắng ra câu thô tục. Cảm giác thân thể bị người nào đó lắc mạnh, bên tai lờ mờ truyền tiếng nói của Lý Đại Tổng quản hô. Ngô Phiên Phiên, ngươi tỉnh lại cho ta. Ngươi là chư à, vương gia hồi phủ rồi. Đột nhiên bừng tỉnh, cái gì sao, vương gia hồi phủ, ngươi nhanh chóng đi chuẩn bị nước tắm đi, vương gia sắp tới rồi. Lý Ngạo nói xong vẫn không quên đẩy lưng nàng một phen. Cách chương.